Bất Hủ Kiếm Thần, chương 658, Thần Bí Hung Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cổ hấp lực xuất hiện được vô cùng đột nhiên. Hơn nữa khó có thể chống đỡ. Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện, mặc dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, tựa hồ cũng không đỡ được cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này bên trong mang theo nào đó vô cùng huyền diệu thần bí đồ đạc. Mênh mông dồi dào, không cho Lâm Dịch đi ngăn cản phản kháng. Lâm Dịch biết, hắn gặp phải phiền toái. Trên thực tế, nếu là Lâm Dịch linh giác còn ở, liền có thể nhận thấy được phía trước nguy cơ. Nhưng thọ nguyên không đủ một ngày. Lâm Dịch các phương diện cảm quan đều xuống tới đề điểm. Hôm nay cùng thông thường phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Nước biển chung quanh cuồn cuộn chạy trồm. Dần dần hình thành một cái to lớn nước xoáy. Nước xoáy bên kia phảng phất có một đầu thái cổ hung thú tại nuốt trời phệ mà. Nuốt trôi ngưu uống. Lâm Dịch không cách nào khống chế thân hình. Nước chảy bèo trôi. Nhưng mở to hai mắt. Muốn nhìn một chút trước mặt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dần dần, Lâm Dịch ngửi được một cổ huyết tinh khí. Rất nặng, đậm, hầu như làm hắn hít thở không thông. Sau đó, Lâm Dịch trước mắt xuất hiện một cái khổng lồ âm ảnh. Lấy nhãn lực của hắn, căn bản thấy không rõ trước mặt đến tột cùng là đồ đạc. Một cổ thê lương khí tức cổ xưa tràn ngập ra. Loại khí tức này lộ ra cường đại ý nghĩ. Như là một tôn cổ lão thần linh mắt nhìn xuống trong biển sâu tất cả sinh mệnh. Lâm Dịch dám xác định. Trước mặt nhất định là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng sinh mệnh. Lâm Dịch từng tiếp xúc qua bát kỳ đại xà. Đó là thái cổ thời đại liền tồn tại sinh mệnh. Trải qua thần ma chi chiến. Ở thiên giới chín đầu còn ở thời kỳ toàn thịnh. Là thần thú cấp bậc tồn tại. Nhưng cùng trước mặt cái này sinh mệnh so sánh với. Tựa hồ vẫn kém đến rất xa. Lâm Dịch rốt cuộc biết cái này cổ hấp lực từ đâu tới. Đầu này trong biển sâu hung thú tại ăn cơm. Chỉ là như vậy hút một cái. Liền có thể cắn nuốt hết vô tận sinh mệnh. Lâm Dịch cách nước xoáy trung tâm càng ngày càng gần. Chỗ đó chính là biển sâu hung thú miệng. Mạng ta xong rồi. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Nghĩ không ra ta kết cục sau cùng. Đúng là táng thân hung thú chi bụng. Theo khoảng cách kéo gần. Lâm Dịch chung quanh rất nhiều hải tộc sinh mạng thân thể ào ào nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Toàn bộ biển sâu đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Lâm Dịch thân thể cũng cảm thụ được một cổ cường đại lực áp bách. Liên tục đè ép. Tựa hồ muốn đem bất diệt kiếm thể vân vê vỡ. Khí huyết bắt đầu tự mình làm vận chuyển. Phá thể xuất ra. Lâm Dịch trong cơ thể cũng bắn ra xuất trận trận sóng thần chi sắc. Xen lẫn xuyên kim nứt đá kiếm minh. Bất diệt kiếm thể tại tự mình làm chống lại cái này cổ áp lực. Lâm Dịch đã vô lực khống chế. Ngang. Một cổ tiếng rồng ngâm chợt vang lên. Lâm Dịch cánh tay trái tăng vọt gấp đôi. Phía trên quần áo vỡ nát tan tành. Lộ ra một cái chướng toàn cục lần cánh tay. Phía trên hiện đầy gân xanh. Lóe ra hàn quang lạnh lùng màu xanh đậm lân phiến. Bong bong chanh. Móng tay bắn ra. Thanh long chảo xuất hiện. Như vậy một lưu lại. Lâm Dịch trước mắt một đen. Đã rơi vào biển sâu hung thú trong miệng. Theo huyết sắc nước biển. Một đường rơi xuống, cuối cùng kích động khởi một đóa nho nhỏ cành hoa. Loại kinh lịch này, làm cho Lâm Dịch buồn nôn. Hắn thật là chưa từng nghĩ tới. Bản thân có một ngày gặp rơi vào một đầu biển sâu hung thú trong dạ dày. Lâm Dịch dùng sức hướng về phía trước du động, muốn mau chân đến xem chung quanh cảnh tượng. Liên tục du động dãy rủa, hầu như đã lực kiệt. Lâm Dịch rốt cục trồi lên mặt nước, thở sâu, phóng tầm mắt nhìn lại. Lâm Dịch phát hiện hắn thân ở tại một cái to lớn bịt kín trong không gian. Căn bản nhìn không thấy bờ tế. Lâm Dịch bính kính sau cùng dư lực ly khai mặt nước. Điều khiển hơi yếu tiên khí, hướng về phía trước bay đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, mắt thấy sẽ lực kiệt lúc mới nhìn đến một mặt màu đỏ thẫm tường. Đây cũng là đầu này biển sâu hung thú dạ dày bích. Lâm Dịch nghĩ tới một cái có thể. Một cái dạ dày liền rộng lớn như vậy. Như vậy đầu biển sâu hung thú thân thể đến có khổng lồ cỡ nào. Tinh màu đỏ dạ dày bích liên tục nhúc nhích. Tản ra trận trận mùi hôi thối. Tràn đầy nếp uốn. Từng cái tráng kiện huyết quản nổi lên. Giống như cự mãng giống nhau. Rắc rối phức tạp cầu kết cùng một chỗ. Nhìn qua dữ tợn kinh người. Ùng ùng. Giống như một hồi sấm rền vang lên. To lớn dạ dày bích nhúc nhích. Truyền đến một hồi kỳ dị thanh âm. Lâm Dịch thân hình một hồi lay động. Bên tai ông tác hưởng. Ngay sau đó đỏ thắm dạ dày bích đột nhiên rơi rất nhiều dày đặc màu xanh biếc dịch thể. Tản ra gay mũi khí tức. Mưa tầm tả xuống. Tưới vào Lâm Dịch trên người. Cái này cổ dịch thể mang theo một cổ cường đại ăn mòn lực lượng. Lâm Dịch sắc mặt đại biến. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Vốn là nỏ mạnh hết đà. Lại thụ cái này bị thương nặng. Lâm Dịch cũng nữa không khống chế được thân hình. Vô lực rơi xuống nước đọng trong. Dày đặc màu xanh biếc dịch thể hỗn hợp ở trong nước. Đem cổ lực lượng kia hòa tan không ít. Nhưng Lâm Dịch thân thể vẫn không chống cự nổi cổ ăn mòn lực. Lâm Dịch trong cơ thể suy yếu cảm càng cường liệt. Đây là thọ nguyên hao hết điểm báo. Lâm Dịch thậm chí nghĩ. Hắn liền tạo ra mí mắt lực lượng cũng không có. Ai? Lâm Dịch thở dài một tiếng. Hai mắt hợp lại. Ý thức dần dần rơi vào một loại sương mù yên lặng trạng thái. Theo Lâm Dịch tiến nhập biển sâu hung thú trong dạ dày cũng có một chút cường đại sinh mệnh. Chặn lại lúc đầu cái loại này áp bách. Nhưng cái này cổ lục dịch rót vào sau khi đi vào. Đem những sinh mạng này hoàn toàn thôn phệ ăn mòn. Chúng nó không hề chống lại lực. Mà Lâm Dịch lúc này đã hoàn toàn hôn mê. Rơi vào bên bờ sinh tử. Đối với tình huống của ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Bình thường mà nói. Lâm Dịch cũng không chống cự nổi cái này cổ lục dịch gặm nhấm. Nhưng Lâm Dịch cánh tay trái hôm nay là thanh long chảo hình thái. Bên trong không chỉ chảy xuôi kiếm khí máu, còn có quá cổ thanh long thánh linh cao quý huyết mạch. Yêu tộc năm đại thánh linh, có thể so với thiên giới năm tôn đại đế tồn tại. Đúng là ở thiên giới xa lên đỉnh tồn tại, có thể được cho yêu thú chi tổ, chí tôn vô thượng, thanh long chảo tản ra một cổ nhàn nhạt quang vựng. Bao vây lấy Lâm Dịch, trong truyền thuyết, huyết mạch cao quý chính là thần thú chợt vừa xuất hiện. Rất nhiều cấp thấp yêu thú căn bản sống không dậy nổi chống cự tâm tư. Lâm Dịch toàn thân lộ ra một cổ thái cổ thần long mới có uy nghiêm. Đến từ huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu uy áp, long uy, chung quanh chất lỏng màu xanh biếc va chạm vào cái này cổ quang vựng. Liền không nếm thử nữa tiến nhập. Lặng yên thối lui, như vậy, Lâm Dịch thân thể dĩ nhiên kỳ tích vậy giữ xuống tới. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên mang theo Tư Vũ cũng đi tới phụ cận. Từ Hạo Thiên đột nhiên dừng bước, khẽ nhíu mày, tản mát ra khổng lồ thần thức, cảm thụ được hết thảy chung quanh. Qua không bao lâu, Từ Hạo Thiên biến sắc, như là bị cái gì sợ hãi, vội vã thu nạp thần thức. Làm sao vậy? Phụ thân, Lâm đại ca đâu? Tư Vũ trong lòng lo lắng. Nhịn không được hỏi. Từ Hạo Thiên thần sắc ngưng trọng. Lắc đầu, thấp giọng nói. Lâm Dịch khí tức ở chỗ này đột nhiên biến mất. Rất cổ quái. Có thể hay không ở phía trước? Tư Vũ chỉ trước mặt. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua cái hướng kia. Mâu để ở chỗ sâu trong hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Thấp giọng nói. Phía trước có một cái khó có thể tưởng tượng cường đại sinh mệnh. Hơi thở của hắn quá mạnh mẽ. Ta ở trước mặt hắn. Như là con kiến hôi nhỏ bé. A Tư Vũ kinh hô một tiếng. Dung giọng nói. Lâm đại ca. Hắn không phải là bị cái kia sinh mệnh xóa sạch đi. Từ Hạo Thiên lắc đầu nói. Không có. Cổ khí tức kia rõ ràng như vậy. Lâm Dịch không có tự tìm đường chết đụng vào. Tư Vũ nghĩ lại vừa nghĩ. Quả thực cũng có đạo lý. Từ Hạo Thiên thở sâu. Lôi kéo Tư Vũ nhanh chóng ly khai nơi đây. Hướng xa xa vội vã đi. Chỉ là mới vừa ngắn ngủi lưu lại. Liền làm cho Từ Hạo Thiên sinh ra một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Đó là đối mặt to lớn hung hiểm lúc mới sẽ sanh ra cảm ứng. Từ Hạo Thiên che giấu một việc, không có đối với Tư Vũ giảng. Đó chính là tại vừa chỗ đó, hắn ngửi được một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Lâm Dịch rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Cách chương.